Sau 2 năm, nếu con không trở lại tiếp nhận sai, thì với uy tín mà ba đã gây dựng được ở khắp nơi, kể cả mức độ thâm nhập vào những ngành nghề mới nổi một năm gần đây, e rằng cũng vẫn không đủ để sai chống lại sự tấn công của hai tập đoàn Internet VK và Hoa Hoàng. Cho con thời gian 2 năm, họ sẽ phá sản vì Mạc Thị, ngay cả tư cách đá chọi đá với sai cũng không có. Mặc dù sai là tập đoàn người Hoa lớn nhất trong giới người Hoa ở Mỹ, nhưng dù sao mấy năm gần đây, các ngành nghề trong nước và nước ngoài đều có xu hướng chuyển biến to lớn, rất nhiều công ty chuyển hướng hoạt động sang ngành Internet và công nghệ. Ở tuổi này, Mạc Thiệu Tắc không hiểu lắm về những lĩnh vực này, mức độ thâm nhập thị trường cũng rất kém, nếu vài năm tới ông tiếp tục nắm sai thì sớm muộn gì sai cũng bị suy thoái trước sự dịch chuyển như vũ bão của nhiều ngành nghề, sẽ không bằng một tay Mạc Cảnh Thâm gây dựng nên Mạc Thị còn có tiềm lực rất mạnh. Bởi vậy, Mạc Thị và sai sát nhập thì quy về một mối để Mạc Cảnh Thâm tiếp nhận thật sự là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là trước đây Mạc Cảnh Thâm chưa từng trực tiếp trả lời, nên Mạc Thiệu Tắc vẫn cho rằng anh định suốt đời không tiếp nhận sai, khiến ông ta vẫn luôn lo lắng cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Mạc có thể sẽ bị hủy trong tay mình. Mà hôm nay, Mạc Cảnh Thâm đã nói như vậy, Mạc Thiệu Tắc cảm thấy như vừa được uống một liều thuốc an thần. Cùng lúc với Mạc Cảnh Thâm ngồi máy bay quay về Hải Thành thì Phong Lăng có nhiệm vụ 2 ngày ở Mỹ, phải một thời gian nữa mới có thể đến Hải Thành tìm Quý Noãn. Máy bay đã cất cánh được mấy tiếng đồng hồ, bên ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, thoạt nhìn rất tươi đẹp nhưng người ngồi bên cạnh Quý Noãn vẫn im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người cùng lên máy bay trước mắt Vạn Châu và Mạc Thiệu Tắc. Sau khi lên máy bay, anh không hề nói với cô một lời. Bay lâu như vậy, rất nhiều người đều đã ngủ. Quý Noãn liếc nhìn, thấy anh đang nhắm mắt cũng không biết anh đã ngủ hay chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Mấy ngày này, tuy hai người cùng ở một phòng nhưng anh luôn ngủ ở phòng sách. Ngoại trừ sau bữa cơm tối gặp anh một lát, những lúc khác cô và anh giống như hai người hoàn toàn xa lạ. Anh rất ít khi cho cô có cơ hội được ngồi bên cạnh nhìn anh. Cách chương.